Chương 415, dọa chạy khúc bất bình. Nội lực mặc dù tiến bộ, nhưng độ tinh khiết lại thấp xuống một chút, thật không biết nên vui hay buồn. Úc xa trước, Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại phong lá phía trên, nhìn qua đầy đất màu đo thở dài. Nhờ vào kim khôi dịch tác dụng, nội lực của hắn tăng lên gần 3 thành, nhưng dạng này trực tiếp ảnh hưởng chính là, nguyên bản 9 thành 8 tiên thiên cương khí, lại bị pha loãng trở thành 9 thành 7. Đừng nhìn chỉ là một điểm, nhưng muốn một lần nữa chiết xuất đến 9 thành 8, lại không biết muốn phế bao nhiêu công phu. Cũng may tổng thể mà nói, công lực vẫn là ổn bên trong có thăng. Nhìn một chút trước người cương khí quả, Thạch Tiểu Nhạc hiện lên vẻ do dự. Nếu nội lực của hắn độ tinh khiết đạt đến 9 thành 9, ăn vào này quả về sau, đột phá đến long quan cảnh sát xuất chí ít có 7 thành trở lên, nhưng là hiện tại, chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. Từ 9 thành 7 đến 9 thành 9, còn kém chí ít mấy năm chi công. Ta không cần thiết chờ đến lúc đó lại ăn, người trong giang hồ, nhiều một phần thực lực liền nhiều một điểm bảo hộ. Huống chi ai nào biết, tương lai ta không thể lần nữa một viên cương khí quả. Chủ ý cố định, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy phong lá bên trên cương khí quả, một ngụm nuốt vào trong bụng. Cương khí quả nhìn như cứng rắn, lại vào miệng tan đi, như một dòng nước gấm sông vào Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ, xuyên vào kinh mạch bên trong. Trong chốc lát, từng tia khí thể từ Thạch Tiểu Nhạc trong lỗ chân lông bài xuất. Đây là nội lực bên trong tạp chất, đi qua chiết xuất về sau, trở thành tinh thuần nhất cương khí. Chuyển hóa hiệu suất độ cao, tháng qua Thạch Tiểu Nhạc bình thường gấp 10 gấp trăm lần. 15 phút, 2 phút đồng hồ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một viên cương khí quả hiệu quả rốt cục biến mất. Thạch Tiểu Nhạc thình lình phát hiện, trong cơ thể hắn đã sẽ vượt qua 9 thành 8 nội lực biến thành tiên thiên cương khí, khoảng cách 9 thành 9 chỉ có cách nhau một đường. Gen sắc khi còn nóng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, đói lúc liền ăn một điểm tồn tại ở hệ thống không gian lương khô cùng nước, vật ngã lương vong. 3 ngày về sau, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tiên thiên cương khí, thình lình đạt đến 9 thành 9. Giờ này khắc này, nội lực của hắn so tiến vào phong lâm tiểu xa trước, tăng lên gần 4 thành, một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, đem đầy trời màu đo phong lá chấn động đến vỡ nát, hình như một mảnh xương đo, che đậy nơi xa trời chiều. Trời chiều như mộng như ảo, nửa thật nửa giả. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có chút hiểu được. Mê nguyệt ý cảnh, trọng điểm không tại tháng, mà là một cái mê chữ, nhật cùng nguyệt, vốn là âm dương lưỡng cực, có tương tự vận chuyển lý lẽ. Phong lâm tiểu xá thụ trận pháp nguyên cớ, không có đêm tối, thời gian vĩnh viễn như ngừng lại mặt trời chiều ngả về tây một khắc này. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, vòng quanh phong lâm dạo bước, từ khác nhau góc độ, thưởng thức trời chiều khác biệt cảnh đẹp. Mê chính là kết quả, huyễn mới là nguyên nhân gây ra. Trời chiều bản thân không có biến hóa, chỉ là bởi vì góc độ khác biệt, cho nên để cho người ta coi là sản sinh biến hóa. Rừng lá phong bên trong, có một mảnh hồ nhỏ. Vô luận Thạch Tiểu Nhạc đi đến phương hướng nào, luôn có tướng cùng một phiến khu vực hiện ra lăn tăn ba quang, thật giống như hắn chưa hề di động qua bình thường. Biến hóa là huyễn, không thay đổi là huyễn, giả cũng là thật, thật cũng là giả. Bước chân dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giống như là có một tầng mê vụ bị để lộ. Nơi xa trời chiều chiếu với hắn mắt trái, phải đồng tử thì là một sợi ưu tháng, nhật nguyệt huyễn quang đồng xuất. Nơi xa ngoài mấy chục thước, hai con chim lớn bị mê huyễn khí tức phất qua, đột nhiên xông vào trong hồ, thẳng đến bơi ra số mét M, mới giật mình rơi vào trong hồ, lại nhanh chóng bay ra, há miệng thét dài. Mê nguyệt ý cảnh, từ 6 thành tăng lên tới 9 thành. Sớm tại thiên bảo di địa, mê nguyệt ý cảnh đã đạt đến 6 thành, mấy năm này một mực không có tiến bộ, nhưng không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc không có tích lũy. Hôm nay linh cảm bắn ra, bất quá là hắn tích lũy tháng ngày dưới, nước chảy thành sông kết quả thôi. Đương nhiên, lúc này mê nguyệt ý cảnh, đã không còn là mê nguyệt ý cảnh, có lẽ có thể càng hình tượng địa xưng là, huyễn chi ý cảnh trời chiều cùng ú tháng, chỉ là biến ảo vật dẫn. Đại thiên thế giới, chẳng lẽ không phải mỗi một vật, đều tồn tại ở chân thực cùng hư giả ở giữa huyễn chi ý cảnh, tuyệt đối là cao cấp nhất cao thâm ý cảnh một trong, tới một mức độ nào đó, so phong chi ý cảnh càng thêm đáng sợ. Cẩn thận thể ngộ lấy huyễn chi ý cảnh tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, chợt có gây hào ảnh khí tức tuôn ra, luôn có thể lệnh chân trời bầy chim làm ra đủ loại không thể tưởng tượng động tác. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là tu luyện nội công, hoặc là diễn luyện huyễn chi ý cảnh cùng nhãn đao. Khi nhàn hạ, lại đem Phong Lâm tiểu xá lật ra một bản, lại không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới phụ mâu dấu vết để lại. Ước chừng nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc động rời đi suy nghĩ. Ha ha ha, tìm được, lão phu rốt cuộc tìm được Phong Lâm tiểu xá. Một chỗ góc đường, Thiết Vân Thủ Khúc Bất Bình nhìn về phía trước trận pháp gợn sóng, trong lòng cười to. Hắn bây giờ hơn hết 89 tuổi, dựa theo Long Quan cảnh 300 tuổi thọ nguyên để tính, cũng chính là võ giả bình thường 45 tuổi mà thôi, còn có bo lớn tiềm lực có thể khai quật. Nếu là tương lai có thế có đầy đủ kinh ngộ, chưa hẳn không thể tiến bộ dũng mãnh, đột phá đến Long Quan cảnh thất trọng thậm chí cảnh giới cao hơn, đến lúc đó tại Kính Châu Võ Lâm cũng có thể xông pha. Đối với Khúc Bất Bình tới nói, tiến vào Phong Lâm tiểu xá, liền là gần 60 năm đến nhất đại kỳ ngộ, bù đắp được mình mấy chục năm chi công. Đang muốn cầm trong tay Phong Lâm Hồng Diệp bắn vào trận pháp gợn sóng trung tâm, trận pháp gợn sóng bỗng nhiên tăng lên, một đạo thanh sam bóng dáng từ đó đi ra. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này tinh thần lực, Phong Lâm tiểu xá bên trong mê hồn đại trận tự nhiên không được tác dụng. Hắn dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền đi ra. Tiểu tử, là ngươi Khúc Bất Bình trừng to mắt, tiếp theo ha ha cười như điên. Ngươi rất vui vẻ sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi vận khí thật kém, vừa mới học có sở thành, liền phải chết. Khúc Bất Bình bay ngược mấy bước, căn bản vốn không cho Thạch điện thoại hội, tay áo mở ra, lúc này hóa thành cuồng bạo cương gió đập vào mặt. Cái này chút thiên hắn một mực lo lắng tìm không thấy Thạch Tiểu Nhạc, tương lai sẽ trở thành hoa lớn. Na ho có thế đoa nở đửa cờ hiện tại liền có cắt cỏ trừ căn cơ hội, tờ hờ tờ là trời xanh có mắt. Hơn hết Khúc Bất Bình cũng không có lô mãng, dự định xem trước một chút Thạch, vạn nhất có cái không đúng, cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đón cuồng bạo cương phong, Thạch Tiểu Nhạc không lùi không tránh, một kiếm vung ra. Kim loại cắt chém âm thanh bên trong, cương phong bị tảng phong kiếm cắt thành trên dưới hai nửa, phía trên một nửa đem hậu phương bức tường chấn vỡ. Phía dưới một nửa thì giống như là máy ủi đất, đem mảng lớn bàn đá xanh liên tiếp bùn đất đều rào đến giữa không trung. Nội lực tăng nhiều Khúc Bất Bình một trận giật mình. Nghĩ đến mới ngắn ngủi mấy tháng, Thạch Tiểu Nhạc liền có như thế tiến bộ, đối với hắn sát tâm càng tăng lên. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, hắn cũng cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc chưa từng đột phá đến Long Quán cảnh, trong lòng đại định. Ngẫm lại cũng thế, Phong Lâm xá chủ lại thế nào thần kỳ, cũng chỉ là chỉ điểm một ngày thời gian. Lại làm sao có thể lập tức để cho người ta thoát thai hoán cốt bởi vì không biết Phong Lâm tiểu xá tình huống. Khúc Bất Bình vô ý thức cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc cũng là hôm qua mới tiến vào bên trong, hôm nay đi ra lúc vừa vặn bị mình đụng tới. Lưu Vân thiết tụ cương khí bộc phát, Khúc Bất Bình tay háo dài vùng dương, hóa thành một cỗ nồng đậm giải lụa màu xám xông ra, thẳng sâu Thạch Tiểu Nhạc phân bụng. Mấy tháng đối mặt chiêu này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có đào mệnh một đường, nhưng là hiện tại. Hắn đứng tại chỗ không động, hai tay cầm kiếm, đột nhiên mãnh liệt chạm xuống. Khoác lác kiếm khí cùng cương khí xung kích lẫn nhau dưới, giống như là hai cỗ dòng lũ, không ngừng triệt tiêu, không ngừng thôn phệ đối phương, hai bên vách tường liền một hơi đều không kiên trì nổi, nhao nhao hóa thành mảnh đá. Bước chân tướng sai, Thạch Tiểu Nhạc liền lùi lại 10 bước, hổ khẩu run lên, kém chút cầm không được kiếm. Tận quản thực lực tăng nhiều, nhưng so với chính tông Long Quan cảnh nhất trọng cao thủ, hắn vẫn là kém không ít. Nhưng hắn không biết, mình chưa từng thụ thương hình tượng, rơi vào Khúc Bất Bình cùng phụ cận nghe được động tĩnh chạy đến trong mắt cao thủ, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này là ai, lại đón đỡ Thiết Vân Thủ một chiêu mà bình yên vô sự? Ta nghe nói, mấy tháng trước, Thiên Ngọc Sơn bên trên từng có một vị thần bí thanh sam thiếu niên, trong nháy mắt liên tiếp bại hai đại công tử, thực lực có 1027 luân. Hẳn là liền là người này sao? Đều nói chỉ có Huyền Mộc công tử có thế cùng sánh vai, trò cười ba cái Huyền Mộc công tử, vậy ngăn không được Thiết Vân Thủ một chiêu a. Đám người núp ở phía xa, kinh hãi không thôi. Thiết Thủ hóa can qua Khúc Bất Bình mang theo giận xuất kích, đánh ra một đạo đen kịt to lớn trường ảnh. Trường ảnh sinh động như thật, liền đường vân gân xanh đều thấy rõ ràng, lưu chuyển lên như sắt thép cứng rắn rực rỡ, phảng phất không gì không phá. Ba thành sắt chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc không ở lui lại, phát hiện chính mình còn là xem thường Long Quan cảnh cao thủ. Sắt chi chân ý, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thâm chân ý mà ba thành sắt chi chân ý, cấp độ bên trên đủ để miếu sắt bốn thành, thậm chí năm thành phổ thông chân ý. Lúc trước Khúc Bất Bình nhưng không có sử dụng sắt chi chân ý, ngươi chạy trốn được sao? Tại cương khí tác dụng dưới, Khúc Bất Bình tốc độ một điểm không thể so với Thạch Tiểu Nhạc chậm, chớp mắt đi tới trước người hắn. Đưa tay liền là một cái Thiết Vân Thủ, không chút nào cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì đường sống. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Thạch Tiểu Nhạc khỏe mắt hơi động, hai sợi vô hình đao mang xông ra. Phốc phốc. Hộ thể cương khí chấn động. Cái gì Khúc Bất Bình động tác trì trệ, khó có thể tin, lấy hắn cảm giác lực, lại không biết Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào phát ra cái này hai đao. Trước mắt chỉ có thể sử dụng ba thành nội lực. Lấy nhãn đao phát ra nội lực, sắc thực xuất kỳ bất ý, làm sao chỉ có thể phát huy ba thành nội lực, liền Khúc Bất Bình hộ thể cương khí đều không thể đánh vỡ. Hơn hết không quan hệ. Cơ hồ là cùng lúc đó, hai sợi vô hình lại càng chí mạng đao mang, từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt bắn ra, lệnh chính muốn xuất thủ Khúc Bất Bình thân thể nhoáng một cái, trong miệng phát ra kêu đau đớn âm thanh. Đồng dạng là ba thành uy lực, chịu tải Thạch Tiểu Nhạc ba thành tinh thần lực đao mang, có thể so sánh nội lực đao mang cường đại quá nhiều. Cho dù là Long Quan cảnh nhất trọng cao thủ đối mặt này kích, cũng không chịu nổi. Nhãn đao cũng không phải là kết thúc. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi dần hiện ra nhật nguyệt ngược lại ảnh, từng sợi gây hào ảnh khí tức lan tràn ra, bao phủ Khúc Bất Bình. Dầm dầm dầm Khúc Bất Bình phát điên địa kêu to, công kích, trong chớp mắt lại bỗng nhiên thanh tỉnh, gặp quỷ giống như xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt đã lần đầu tiên mang lên một tia vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể ủng có đáng sợ như thế, đồng thuật cùng tinh thần lực vẫn là kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Đối huyễn chi ý cảnh hiệu quả có nhận biết. Nhiếp hồn thuật phối hợp tám thành huyễn chi ý cảnh, lấy tinh thần lực của hắn thi triển đi ra, đủ để khiến đại bộ phận điểm linh quan cảnh cao thủ mất lý trí, về phần long quan cảnh nhất trọng cao thủ, nhiều lắm là mất hồn một lát, không kịp đánh giết bọn hắn. Hơn hết dạng này cũng đủ rồi. Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, hướng phía Khúc Bất Bình đa nhờ tơ y, một hồi là nhãn đao, một hồi là nhiếp hồn thuật, khiến cho Khúc Bất Bình tiến thối không thể. Khó lòng phòng bị, chỉ có thể điên cuồng kêu to. Suy hơn 10 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc chém xuống một kiếm Khúc Bất Bình tay phải. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi không để ý vẩy ra máu tươi cùng cánh tay, Khúc Bất Bình bỏ mạng trốn chạy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.